Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 87, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nghe lén những câu chuyện riêng tư của các vương phi có sức hút không nhỏ đối với những nam nhân có mặt tại đó. Tạ Huyền Thần thấy rằng ngoài Yên Luật Diệm và Tạ Huyền Giới, còn lại chỉ là hai vị hoàng tử nhỏ tuổi. Hai vị hoàng tử này vẫn chỉ là những đứa trẻ, chưa hiểu rõ việc đời. Còn hai người đàn ông khác thì gia quyến của họ cũng ở gần đó, nên không tính là xúc phạm. Tạ Huyền Thần không lên tiếng ngăn cản, mà thuận nước đẩy thuyền nghe tiếp. Tạ Huyền Thần cũng khá tò mò muốn biết Mộ Minh Đường sẽ nói về mình như thế nào trong lúc riêng tư. Vài nam nhân liền nghe thấy Mộ Minh Đường biện hộ cho Tạ Huyền Thần. Câu, ôn nhu và lương thiện, thật sự khiến Tạ Huyền Thần nghe xong nổi da gà. Khi Tiêu Tư Ý bắt đầu nói những lời kinh ngạc thế tục, Yên Luật Diệm tuy hơi ngại nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Tiêu Tư Ý là hôn thê của anh, theo cách nàng nói thì là vì thích anh nên mới đính hôn. Được người phụ nữ thừa nhận yêu thích, không nghi ngờ gì, người đàn ông nào cũng rất tự hào. Tạ Huyền Thần vốn dĩ đang nhìn người khác vui vẻ, nhưng không ngờ lại bị cuốn vào cuộc nói chuyện. Tiêu Tư Ý hỏi Mộ Minh Đường có tiếc nuối gì không, có tiếc nuối vì không thích chồng của mình, hoặc có tiếc nuối vì không thể cưới người mình thầm thương trộm nhớ. Tạ Huyền Thần đứng phía sau không thấy rõ biểu cảm của Mộ Minh Đường, vô thức cảm thấy căng thẳng. Điều tồi tệ hơn là Mộ Minh Đường không lập tức trả lời, khiến Tạ Huyền Thần cảm thấy tim mình như thắt lại. Nhưng sau đó, chàng lại nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng và nhớ lại của Mộ Minh Đường. Không có, Tạ Huyền Thần trải qua cảm xúc thăng trầm, không biết nên biểu hiện thế nào. Mấy người đứng sau nhìn nhau rồi đều quay đầu nhìn Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần gần như không thể kiểm soát biểu cảm của mình, cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt bình tĩnh. Yên Luật Diệm nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý giữa đàn ông với nhau. Mộ Minh Đường bị Tiêu Tư Ý ép hỏi, không thể không trả lời. Nàng thật sự không có tiếc nuối. Khi mới được nhà họ Tưởng nhận nuôi, nàng biết mình phải thay thế Tưởng Minh Vi để gả cho Tạ Huyền Giới. Lúc đó, nàng thậm chí còn không biết Tạ Huyền Giới trông như thế nào. Chỉ gật đầu đồng ý, những niềm vui nỗi buồn trong thế gian này không giống nhau. Phần lớn phụ nữ không thể như Tiêu Tư Ý có điểm tựa và làm điều mình muốn. Tiêu Tư Ý nghĩ đây là mệnh lệnh của cha mẹ, là sự hạn chế tình yêu và tự do. Nhưng Mộ Minh Đường chưa bao giờ nghĩ như vậy. Sau này khi Tưởng Minh Vi trở về, nàng trở thành người thừa, bị Tạ Huyền Giới điều khiển để gả cho Tạ Huyền Thần. Cũng không có gì không đồng ý, nhà họ Tưởng đã che chở nàng trong thời loạn lạc. Mộ Minh Đường chấp nhận ân tình đó, sẵn sàng dùng nửa đời còn lại của mình để trả ơn, sau đó không còn nợ nần gì nữa. Khi bước lên kiệu hoa, nàng đã biết mình sẽ đối mặt với môi trường như thế nào và nửa đời sau sẽ ra sao. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng khi kéo màn giường lên, nàng nhìn thấy Tạ Huyền Thần. Vì vậy, Mộ Minh Đường thực sự không có chút tiếc nuối nào. Trước khi lấy chồng và chưa từng gặp mặt phu quân, nhưng vào ngày cưới, nàng phát hiện ra chồng mình chính là ân nhân của mình, người đã cứu nàng, người mà nàng muốn cùng trải qua cả đời cũng là người mà nàng thầm thương trộm nhớ. Trời cao đã yêu ái nàng như vậy, Mộ Minh Đường cảm thấy mãn nguyện, không còn gì phải cầu mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những trường hợp mà Tiêu Tư Ý nói, đối với Mộ Minh Đường, đều không tồn tại. Phu quân của nàng chính là người nàng thích, sau khi Mộ Minh Đường nói, đều không, thì cảm thấy xấu hổ. Mặc dù lời của nàng có chút mơ hồ, nhưng nhìn biểu hiện của nàng hiện tại, mọi thứ đều không cần nói thêm. Tiêu Tư Ý hiểu rõ, ồ, một tiếng, Mộ Minh Đường càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ lên nói. Tiêu cô nương, đây là trong cung cấm, xin cô cẩn thận lời nói. Tiêu Tư Ý cười lớn, Tấn Vương Phi nhìn hai người một người cười lớn một người đỏ mặt. Không hiểu sao lại cảm thấy mình bị loại ra ngoài. Tấn Vương Phi không khỏi nghĩ đến câu hỏi của Tiêu Tư Ý vừa rồi. Nàng có tiếc nuối không? Tấn Vương Phi nghĩ về kiếp trước, rồi lại nghĩ về kiếp này. Nàng không hối hận về lựa chọn của mình ở kiếp này, nhưng tiếc nuối, tất nhiên là có. Tấn Vương Phi đột nhiên ghen tị với hai người trước mặt. Hai người này kiếp trước đều trở thành hoàng hậu, mặc dù mỗi người đều có những phi tần không an phận. Nhưng vị trí chính cung của họ vững như bàn thạch. Những điều mà họ cho là hiển nhiên, thực ra đã là giấc mộng mà nhiều người ao ước cả đời. Kiếp này, nhiều dấu vết đã thay đổi, nhưng Tiêu Tư Ý vẫn có thể lớn tiếng nói rằng nàng chỉ lấy người mình thích, Mộ Minh Đường cũng sẽ cười không nói. nghĩ đến người đó mắt cười, má hồng. Hai người họ, thực sự từ đầu đến cuối, đều sống hạnh phúc và tự do. Những người may mắn trên đời đều giống nhau, sự tùy tiện luôn thuộc về những người được yêu thương. Tấn Vương Phi và Hoàn Nhan Đóa cũng ở đó, nhưng hai người họ không tham gia vào chủ đề này. Tiêu Tư Ý cười một lúc, đột nhiên cảm thấy có động tĩnh phía sau. Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, đứng dậy hỏi, ai đó? Mộ Minh Đường cũng lập tức thu lại biểu cảm, cùng đứng dậy. Sau bụi cây, có người. Sự giật mình lần này quả là không nhỏ, bọn họ lập tức đi ra phía sau. Tiêu Tư Ý gan lớn, đi đầu tiên, Mộ Minh Đường theo sát phía sau. Nhưng khi bọn họ vòng qua bụi cây, lại phát hiện không có ai cả. Chỉ có vài chiếc lá rơi lác đác trên mặt đất, ngoài ra không có gì khác. Tiêu Tư Ý lục lọi khắp nơi, lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Không thể nào, ta rõ ràng nghe thấy động tĩnh mà. Chẳng lẽ, ta nghe nhầm, chỉ có Mộ Minh Đường, nhìn đất đai hơi lộn xộn, thầm cau mày. Ở đây rõ ràng có người, và người đó vừa mới rời đi. Là ai? Vì chuyện này, Mộ Minh Đường thường hoa tâm trạng tốt đột nhiên tan biến. Đến lúc thiết yến buổi tối, nàng nhìn qua từng người đàn ông một, thấy ai cũng có vẻ khả nghi. Tạ Huyền Thần phát hiện Mộ Minh Đường rất chăm chú nhìn một người đàn ông, không biết đang nghĩ gì. Tạ Huyền Thần cũng liếc mắt một cái, cảm thấy khó chịu. Chàng đột nhiên cầm ấm trà rót cho Mộ Minh Đường, nhân cơ hội thay đổi vị trí, vừa vặn chắn tầm nhìn của nàng. Mộ Minh Đường đang tập trung quan sát, tầm nhìn bị chặn lại, không khỏi di chuyển về phía trước. Nàng di chuyển, Tạ Huyền Thần cũng di chuyển. Mộ Minh Đường không nhận ra Tạ Huyền Thần là cố ý thì đúng là mù, nàng bất đắc dĩ hỏi. Chàng đang làm gì? Ta còn muốn hỏi nàng đấy. Tạ Huyền Thần mặt mày u ám hỏi. Nàng đang làm gì? Đừng giỡn. Mộ Minh Đường gạt tay chàng ra, nói. Ta đang bận. Nàng đẩy chàng ra. Tạ Huyền Thần ghen tị, làm ra vẻ oán giận. Nàng vì người đàn ông khác mà mắng ta. Ta không có, nàng còn vì người khác mà đánh ta. Mộ Minh Đường kinh ngạc, không thể tin nổi, chỉ vào mình, lại nhìn Tạ Huyền Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, đánh chàng, ta còn có thể làm được điều đó, sao ta lại không biết? Tạ Huyền Thần hừ nhẹ một tiếng, chỉ có vết thương thể xác mới gọi là vết thương sao? Đó là đánh vào tâm hồn. Mộ Minh Đường bị chàng làm cho buồn nôn, một người lớn tuổi làm nũng thật sự đáng sợ. Nàng dùng sức xoa trán, chân thành nói. Tạ Huyền Thần, chàng đã không còn ở độ tuổi làm nũng rồi. Chàng nói chuyện đàng hoàng, đừng làm người khác khó chịu. Tạ Huyền Thần thực sự bị tổn thương, chàng nhướng mày, không thể tin hỏi. Nàng nói gì, nàng còn chê ta già. Chỗ ngồi của họ luôn thu hút sự chú ý, phía dưới có người nghe thấy động tĩnh từ phía họ, tò mò ngước lên. Mộ Minh Đường cảm thấy xấu hổ, vội kéo Tạ Huyền Thần. Được rồi, chúng ta về nhà nói. Chàng đừng làm loạn nữa. Mộ Minh Đường thực sự sợ hãi, nàng không thể chịu nổi sự mất mặt này, chỉ có thể nhanh chóng dỗ dành người trước mặt. Tuy nhiên, Tạ Huyền Thần càng được thể, vẫn giữ vẻ mặt không vui, kiêu ngạo quay cổ không nói lời nào. Mộ Minh Đường sợ Tạ Huyền Thần lại làm gì đó, chỉ có thể tiến lại gần hơn, nhân cơ hội kéo tay áo chàng, thấp giọng giải thích. Ta vừa rồi không phải nhìn người khác, mà là đang tìm một người. Ánh mắt Tạ Huyền Thần động đậy, giọng vẫn lạnh lùng. Tìm người, đúng vậy, nhắc đến chuyện này, Mộ Minh Đường cũng lo lắng, là người đã nghe lén chúng ta nói chuyện buổi chiều. Ta và Tiêu Tư Ý, Tấn Vương Phi đang nói chuyện trong đình, phía sau là một hàng mộc cần và cây bụi. Chúng ta mải nói chuyện, không để ý phía sau, những người đó không biết nghe lén bao lâu, khi rời đi còn phát ra tiếng động, bị Tiêu Tư Ý phát hiện, ta mới biết mình bị nghe lén. Tạ Huyền Thần khẽ động môi, có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, nhưng Mộ Minh Đường chìm trong suy nghĩ của mình, không chú ý đến điều đó. Chàng giả vờ như vô tình hỏi, nếu tìm được, nàng định làm gì? Tất nhiên là không thể tha thứ. Mộ Minh Đường mặt mày nghiêm nghị nói, người đó là ai mà dám làm như vậy? Quân tử không nhìn lén, không nghe lén, kết quả là mấy nam nhân đó, nghe lén chuyện của phụ nữ, nghe xong còn lén lút rời đi. Chàng nói, bọn họ có phải là đại trượng phu không? Lời thú nhận của Tạ Huyền Thần đã đến miệng lại nuốt xuống. Mộ Minh Đường trông có vẻ thực sự khó chịu, bị gọi là tiểu nhân, còn nghiêm trọng hơn bị mắng là xấu xa. đặc biệt là người đó lại chính là Mộ Minh Đường. Tạ Huyền Thần im lặng một lúc, hỏi, làm sao nàng biết đó là nam nhân, hơn nữa lại là nhiều người? Nhìn dấu chân trên đất chứ sao? Mộ Minh Đường không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chia sẻ suy đoán của mình. Dưới đất dù không có dấu chân rõ ràng, nhưng đất thì bị xáo trộn, nhiều cánh hoa bị nghiền nát trong đất, rõ ràng là bị người xử lý qua. Khi Tiêu Tự Ý nghe thấy tiếng động, bọn họ lập tức rút lui, chứng tỏ phải là đàn ông, hơn nữa còn có thân thủ nhanh nhẹn, và diện tích đất bị xáo trộn lớn như vậy, nếu chỉ có một người đàn ông đứng đó, thì không đến mức lan rộng như thế. Tạ Huyền Thần vừa nghe vừa nhếch môi, Yên Luật Diệm và Tạ Huyền Giới đúng là vô dụng, thậm chí để lại dấu vết trên mặt đất. Nếu Bắc Nhung và Diệp Triều rơi vào tay hai người này, thì chắc chắn sẽ cùng nhau tiêu đời. Tạ Huyền Thần nhiều lần muốn nói nhưng lại không biết nói sao. Mộ Minh Đường vẫn chìm trong sự tức giận vì bị nghe lén, liên tục mắng tên nghe lén. Mộ Minh Đường càng mắng, biểu cảm của Tạ Huyền Thần càng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần cả đêm suy nghĩ làm sao để nói cho Mộ Minh Đường biết sự thật buổi chiều, và tự mình thoát khỏi tình huống bị coi là kẻ nghe lén. Chàng thậm chí đã nghĩ đến việc bị người khác đe dọa, nhưng diễn tập trong đầu một lượt, chàng thấy không thuyết phục, chắc chắn Mộ Minh Đường càng không tin. Tạ Huyền Thần âm thầm thở dài, người không nên quá kiêu ngạo, buổi chiều chàng cảm thấy vô cùng tự mãn, giờ thì tốt rồi, không biết phải làm sao. Cách chương.